Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Công đức điện. Nhậm vụ lâu: Tứ phẩm ngưng nguyên đan, 20 điểm cống hiến. Cực phẩm huyền binh, 22 điểm cống hiến. Hạ phẩm thánh binh, 150 điểm cống hiến. Thiên niên ô xuyên, 120 điểm cống hiến. Huyền cấp công pháp, Lăng Nguyệt kiếm quyết, nửa phần trên, 1300 cống hiến. Bạch Vũ Triết nhìn xem phía trên rực rỡ muôn màu giá cả, liếc mắt qua liền thấy rất nhiều chân quý vật phẩm, rất nhiều luyện đan dược thảo, ở bên ngoài đều không phải dễ dàng như vậy mua được. Nhưng là, giá tiền này nếu là dựa theo nguyên thạch đến hối đoái coi là, nhưng so sánh bên ngoài cao hơn ra không ít a. Liền nói tứ phẩm ngưng nguyên đan, đều giống như là 1 vạn nguyên thạch. Cái này nếu là tại hoang vực, cái giá tiền này không có chút nào kỳ quái. Bởi vì bên kia tứ phẩm linh đan chẳng khác gì là cực hạn. Nhưng là tại Mê Xuyên đại lục, tứ phẩm ngưng nguyên đan cũng không đáng cái giá này. Bình thường đến nói 6-7 ngàn nguyên thạch liền không sai biệt lắm. Hạ phẩm thánh binh giá cả cũng thế. Thánh binh tại hoang vực căn bản không có, so huyền binh cao một cái cấp độ, thấp nhất cũng cần ngũ phẩm chú khí sư mới có thể chế tạo ra. Nhưng là uy lực của nó, nhưng so với cực phẩm huyền binh cường ra quá lớn. Nhưng là ở bên ngoài, cũng căn bản không cần 7-8 vạn nguyên thạch a. Chung quanh cũng có rất nhiều người đang nhìn, tựa hồ cũng đang tìm chính mình cần thiết tài nguyên đến hối đoái. Tuyệt đại mấy người hối đoái đều là linh đan. Dù sao tu luyện, linh đan y nguyên vẫn là chủ đề. Bất quá, tu luyện đan dược cũng không chỉ là ngưng nguyên đan, còn có rất nhiều cái khác loại hình linh đan, nhằm vào các loại khác biệt tình huống tới. Cũng có một số nhỏ người là hối đoái binh khí. Chỉ bất quá cực phẩm huyền binh có rất ít người muốn, đều sẽ lựa chọn thánh binh đến hối đoái. Dù sao bọn hắn có thể đi vào thông thiên tháp, cực phẩm huyền binh tại tông môn của mình thời điểm liền đã có thể có được. Nhưng là hạ phẩm thánh binh giá cả thực tế quá đắt, người bình thường thật đúng là đổi không nổi. Học trường dựa theo nguyên thạch cùng điểm cống hiến hối đoái, thông thiên tháp vật tư giá cả tựa hồ hơi đắt a. Bạch Vũ Triết hỏi bên cạnh một cái 20 tuổi nam tử. Người này vừa mới đổi một thanh hạ phẩm thánh binh chiến đao, trên mặt còn tràn đầy vẻ hưng phấn. Ha ha, ngươi là mới tới. Người kia tâm tình tựa hồ không tệ, nhìn thoáng qua Bạch Vũ Triết phía sau, tiếp lấy nói ra, ngươi nếu là dùng chính mình nguyên thạch đi hối đoái, như vậy tương đương phía sau giá cả tự nhiên là nếu so với phía ngoài cao hơn không ít. Bởi vì thông thiên tháp cũng không duy trì các học viên dùng loại phương thức này thu hoạch được điểm cống hiến. Nhưng là nếu như ngươi thông qua làm nhiệm vụ đi thu hoạch được điểm cống hiến, liền sẽ so bên ngoài muốn có lời rất nhiều. Mà lại thông thiên tháp bên trong có rất nhiều đồ vật, ở bên ngoài là rất khó mua được. Cho nên có đôi khi cho dù là dùng nguyên thạch đi hối đoái, cũng không tính thua thiệt. Nha, Bạch Vũ Triết bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, hướng nam tử kia chắp tay, đa tạ học trưởng chỉ điểm. Sau khi nói xong, Bạch Vũ Triết liền trực tiếp ra công đức điện, hướng nhậm vụ lâu đi tới. Đã như vậy, vậy liền đi trước nhìn xem có cái gì thích hợp nhiệm vụ. Hắn còn không biết thông thiên tháp nhiệm vụ đều là dùng cái gì tình thế thành lập đâu. Tiến vào nhậm vụ lâu phía sau, Bạch Vũ Triết nhìn thấy so công đức điện càng nhiều người. Có người chỉ là thuần túy đến dạo chơi, bất quá tuyệt đại đếm được người đều là tới đón nhiệm vụ. Dù sao tại thông thiên tháp tu luyện, điểm cống hiến chính là hết thảy. Không có điểm cống hiến, đừng nói là tu luyện tài nguyên, liền ngay cả ăn cơm đều không kịp ăn. Bởi vì mỗi lần đi ăn cơm, căn cứ chính mình lựa chọn tự điển món ăn, đều sẽ chụp tới tương ứng cống hiến đơn. Nói đáng thương một điểm, Đạm Đài Thực Nguyệt hiện tại chính là ngay cả cơm đều không kịp ăn người. Nhậm Vụ Lâu nhận nhiệm vụ trong đại sảnh, treo trên tường rất nhiều tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ trên đó viết từng cái nhiệm vụ. Nếu ai xác nhận nhiệm vụ, trực tiếp lấy cái này tấm bảng gỗ là được. Đừng tưởng rằng tấm bảng gỗ liền có thể chính mình điêu khắc mấy cái là được. Ở trong đó thế nhưng là có thông thiên tháp đặc thù trận pháp ở bên trong. Thậm chí còn có thể ghi nhớ học viên tại làm nhiệm vụ thời điểm một số tình trạng. Đây là vì phòng ngừa ở bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm. Thông thiên tháp người chém giết lẫn nhau mà thiết định, mỗi một cái chất gỗ nhiệm vụ lệnh bài, kỳ thật đều có hai khối, trong đó một khối tại xác nhận nhiệm vụ học viên trong tay, một cái khác khối tại thông thiên tháp người phụ trách trong tay. Chỉ cần xác nhận nhiệm vụ học viên tử vong, thông thiên tháp liền lập tức có thể tra được hắn nguyên nhân cái chết. Nói cách khác, thông thiên tháp mặc dù quản lý rất rộng rãi, thậm chí xúc tiến các học viên tương hỗ ở giữa luận bàn chiến đấu, nhưng lại tuyệt đối không cho phép tàn sát học viên. Bạch Vũ Triết nhìn xem kia từng cái nhiệm vụ tấm bảng gỗ. Phía trên có không ít là luyện đan nhiệm vụ, cũng không ít là chế tạo nhiệm vụ, nhưng càng nhiều hơn chính là ra ngoài săn giết hung thú nhiệm vụ. Đương nhiên, săn giết hung thú cũng không cần rời đi thông thiên tháp phạm vi. Tại tòa này cự tháp một bên khác, liền có từng tòa sơn lâm, ở trong đó liền có rất nhiều hung thú, có cao đẳng, cũng có cấp thấp, nhưng kém nhất cũng là tam phẩm hung thú. Mà lại, những cái kia sơn lâm cũng là phân đẳng cấp, tối cao cấp bậc, bên trong rất có thể sẽ xuất hiện cửu phẩm hung thú cấp độ này cường giả. Mỗi cái nhiệm vụ trên lệnh bài đều sẽ nói minh lần này cần săn giết hung thú ở đâu cái phạm vi bên trong. Nghe nói, luyện đan cùng đúc khí nhiệm vụ, rất nhiều đều là học viên thỉnh cầu đi lên, bởi vì tu luyện không thể rời đi đan dược, chiến đấu không thể rời đi vũ khí. Đây là mỗi cái võ giả cũng không thể hoặc thiếu, mà dùng điểm cống hiến tuyên bố nhiệm vụ, sẽ so trực tiếp đi công đức điện đổi lấy muốn hơi hơi rẻ. Mà luyện đan sư cùng chú khí sư cũng có thể dựa vào loại phương thức này kiếm lấy điểm cống hiến. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Luyện chế tứ phẩm ngưng nguyên đan, 15 điểm cống hiến. Tứ phẩm quân tâm đan, 30 điểm cống hiến. Hạ phẩm thánh binh, 130 điểm cống hiến. Đánh giết ngũ phẩm hung thú địa hoàng chi hùng, 18 điểm cống hiến. Đánh giết tứ phẩm hung thú tật phong báo, 8 điểm cống hiến, từng cái nhiệm vụ rực rỡ muôn màu. Tại thông thiên tháp, ngươi chỉ cần chịu cố gắng, vĩnh viễn không sợ không có nhiệm vụ tiếp. Đương nhiên, đánh giết đám hung thú này phía sau, là cần hắn đem thi thể mang về giao nhiệm vụ. Bạch Vũ Triết thẩm tra đối chiếu một trận phía sau, phát hiện trên người mình dược liệu không đủ luyện chế bất luận cái gì đan dược. Muốn thu hoạch được dược liệu, có thể tự mình đi đánh giết hung thú thời điểm dựa vào vận khí ngắt lấy. Cũng có thể trực tiếp đi công đức điện đổi lấy. Quả nhiên, nhiệm vụ điểm cống hiến mặc dù không cao, nhưng là rất nhiều đều là đủ khả năng, mà lại đổi lấy điểm cống hiến nếu là tương đương thành nguyên thạch lời nói. Vẫn là so bên ngoài muốn có lời một số, chỉ cần tích lũy đủ nhiều điểm cống hiến, còn có thể đổi được bên ngoài khó mà mua được đồ tốt. Bạch Vũ Triết thầm nghĩ trong lòng, sau đó dự định xác nhận mấy cái nhiệm vụ, ngày mai nghe xong khóa phía sau, liền ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, ngũ phẩm hung thú, dùng thực lực của hắn bây giờ đánh giết vẫn còn tương đối khó khăn. Nhưng là tứ phẩm hung thú, kia là tuyệt đối không đáng kể. Bạch Vũ Triết một hơi tiếp ba cái đánh giết tứ phẩm hung thú nhiệm vụ. Lấy lệnh bài phía sau, liền hướng đi trở về. Mỗi cái học viên, một lần tính nhiều nhất chỉ có thể xác nhận ba cái nhiệm vụ. Không thể lại nhiều, đây là thông thiên tháp quy định. Hoa Khôi,